Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 977. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nội tâm nhảy cẫng đẩy xe lăn đi ra khỏi biệt thự. Buổi sáng hôm nay thời tiết có chút âm trầm, hiện tại ánh mặt trời đi ra, những cái âm trầm kia bị đuổi tản ra tỏa ra lá cây bãi cỏ cũng là ủ ấm. Bạch Mặc thiếu gia, anh có chỗ nào không thoải mái hay không? Cô nhìn thiếu niên ngồi trên xe lăn, Sở Bạch Mặc duỗi ra ngón tay, ngăn chờ tia sáng rơi vào trước mắt, thanh âm nhu hòa mà hư huyễn, không có, ngoài ý định rất ấm áp. Trầm Mộc Bạch lộ ra mỉm cười nói, có thể là bởi vì anh trong lòng mâu thuẫn nó, mới có thể cảm thấy nó sẽ làm anh đau nhói. Có lẽ, Sở Bạch Mặc trả lời, chỉ có chính hắn biết rõ, hắn đã từng vô số lần ý đồ tiếp xúc ánh mặt trời, đúng là cảm nhận được đau nhói. Tất cả thay đổi bất quá là bởi vì người. Trước mắt này, Trầm Mộc Bạch đẩy Sở Bạch Mặc ở chung quanh biệt thự đạo một vòng, còn trong vườn hoa ở lại một hồi, lúc này mới trở lại trong biệt thự. Nếm qua bữa tối xong, ở cùng đối phương trong phòng khách ngốc đến thời gian nghỉ ngơi, lúc này mới có chút mệt mỏi về đến trong phòng. Sau khi tắm, Trầm Mộc Bạch liền nằm lì ở trên giường chơi trò chơi Anipop. Hồn nhiên không biết mình bị người khác theo dõi, một bên lay mở khoai tây chiên, chơi đến thật quá mức. Bàn chân nhỏ phấn nộn ngay dưới mắt nhoáng một cái, vòng eo tinh tế như ẩn như hiện, Sở Bạch Mặc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, dục vọng trong lòng càng ngày càng bỗng nhiên mà tăng mạnh. Hắn thậm chí trong đầu có một cái suy nghĩ đáng sợ thoáng hiện, cuối cùng vẫn là bị ép xuống. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, Sở Bạch Mặc nói với mình, nhìn qua người kia chờ mình, trên mặt không khỏi hiển hiện một cái nụ cười ôn nhu, bác sĩ Trầm, em biết tôi một mực đang nhìn xem em sao? Em nhất định không biết tôi có bao nhiêu thích em. Tiếng thì thào trầm thấp trong phòng vang lên, thiếu niên ngồi trên xe lăn ánh mắt một sai không sai nhìn chăm chú lên người trong giám sát coi như tắt đèn, cũng vẫn như cũ dùng ánh mắt tham lam dính chặt nhìn chăm chú đối phương. Hệ thống, ngươi trở về rồi sao? Trầm Mộc Bạch chơi nửa giờ Anipop, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng kêu một tiếng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhìn đến vẫn chưa trở về. Cô có chút buồn bực để điện thoại di động xuống, đi phòng vệ sinh đánh răng. Hệ thống nói lần trước đi tổng bộ đào tạo, đi thời gian sẽ dài một chút, bây giờ còn chưa trở về. Mặc dù nói có nguy hiểm sinh mệnh tùy thời có thể liên hệ. Nhưng là hệ thống không có ở đây, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Lại là một ngày mới, Trầm Mộc Bạch nhìn xem thanh tiến độ trên đầu 25. Sở Bạch Mặc nội tâm rất là vui mừng. Ở thời điểm đối phương bắt đầu chậm rãi thích ứng ẩm thực cùng ánh nắng, cô đưa ra xuống đất hoạt động yêu cầu. Trầm Mộc Bạch thời điểm nói lời này, có chút ít tâm thần bất định, dù sao cô cũng không dám khẳng định Sở Bạch Mặc có thể còn có mâu thuẫn tâm lý hay không. Nhưng ngoài ý định là, đối phương sau khi cô nói xong câu đó, mỉm cười nhìn cô, được. Thiếu niên tinh xảo xinh đẹp trên mặt xuất hiện thần sắc nhu hòa, đã làm phiền cô, bác sĩ Trầm. Trầm Mộc Bạch có chút cẩn thận từng ly từng tí nhào nặn hai chân hắn, một bên nâng lên con người ướt sũng dò hỏi, chán ghét sao? Nếu là muốn thử nghiệm đứng lên, công việc thiết yếu. Vẫn là phải làm cho tốt nhưng là cô cũng không có quên thiếu niên là không thích người khác đụng vào. Bác sĩ Trầm thật là người tốt, đối phương rủ xuống đôi mắt ngữ khi ôn hòa nói. Cảm thấy mình được tiếp nhận, Trầm Mộc Bạch hé miệng cười cười, nếu như cảm thấy đau anh liền nói một tiếng. Cô cúi đầu cũng không có nhìn thấy thiếu niên dùng ánh mắt dính chặt nhìn cô, mắt cũng không nháy. Cách chương.